Ở trong lồng ngực rắn chắc của anh, cô cảm thấy mình như một đứa trẻ, chỉ có thể trốn vào ngực của anh tìm kiếm sự an toàn. Tựa như cô lúc còn nhỏ, hô hấp của anh nặng nề, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua bắp đùi trắng như tuyết của cô thuận thế đi vào hoa tâm ướt át. Anh chậm một chút, chân đá chân cắn môi dưới, muốn đè thanh âm dâm đãng. Yêu kiều xuống, ý thức của cô cũng dần bị kích tình đánh tan. Anh thuận thế gác bắp đùi của cô lên vai mình, ánh mắt sắc bén nhìn vào miệng huyệt sâu thẳm, ngón tay đầy ma lực bắt đầu. Khóc chuyện audio.com, di động trong dũng đạo chật hẹp dẫn dắt cô liên tiếp thở gấp ngâm nga. Lắng nghe tiếng rên rỉ ngọt ngào của cô, tiểu huynh đệ, phía dưới anh cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu, anh lại ngậm lấy hồng bảo thạch nhảy lên trước ngực cô, lấy đầu lưỡi trêu. Chọc phối hợp động tác của đầu ngón tay, để người đẹp rơi vào trạng. Thái kích động, thân thể mềm mại của chân đa chân bởi vì dục vọng đánh thẳng vào mà đỏ bừng. Cô bắt đầu ngọ nguậy, không biết là muốn thoát khỏi nhiệt độ trong cơ thể, hay là muốn dẫn dụ người đàn ông bên cạnh. Cô bởi vì thân thể khẩn cầu, cực độ mà khóc thút thít, cho em, cô thấp giọng thúc giục, vậy chân em phải mở lớn ra. Mạc Ưng Chí nhịn vô cùng khổ sở nhưng anh, vẫn phải nhắc nhở người yêu rằng bọn họ tuyệt đối là hai bên đều tình. Nguyện, không phải anh độc thân độc diễn. Chân đa chân mở chân lớn chân ra, như vậy còn chưa đủ, tay của anh vẫn tiếp tục ngao du trên thân thể cô cũng không thỏa mãn dục vọng của cô. À cô vượt qua xấu hổ cực độ, đặt một chân qua vai anh. Mở vậy đủ chưa, nhìn phong cảnh trước mắt Mạc Ưng Chí đắc ý nở nụ cười. Ngón tay của anh rời khỏi hoa huy, tê chật hẹp dục vọng của anh đặt trước hoa tâm ướt át cọ sát nơi tư mật của cô cũng không tiến vào. Anh làm sao lại như vậy chứ, cô phản đối cực kỳ khát vọng dục vọng được thỏa mãn. Anh không như vậy, làm sao có thể dẫn dụ em yêu anh? Nói xong, nam kiếm của anh tiến vào trong cơ thể cô, rong ruổi như chỗ không người. Nhanh chóng ra vào mang đến cảm giác nhạy cảm, dung hợp thống khổ và tê dại. Chân đa chân có vẻ không nhịn được, chỉ có thể cắn chặt môi dưới, khống chế. Sự kích động của bản thân, không để mình phát ra những âm thanh điên. Cuồng, đừng đè nén, anh muốn nghe giọng của em. Mạc Ưng Chí thở hổn hển, gia tăng tốc độ. À, bởi loạt động tác của anh, chân đa chân thét chói tai. Rất tốt tiểu bảo bối. Anh nâng cao mông của cô lên, lại dùng lực ép hoa. Kính xuống, chỗ đó của em thật chặt kẹp anh rất thoải mái. Mạc Ưng Chí cúi người, hôn lên môi cô, dâng trào theo mật dịch lấp đầy dũng đạo ấm áp. À à, đừng nói. Ý thức của chân đa chân tản ra, anh không ngừng làm cô rên lên, không biết là vui vẻ hay thống khổ. Cảm giác được hoa kính người đẹp đang co rút thật nhanh, anh biết cô sắp đạt tới cao trào. Thế là anh mãnh liệt ra vào u huyệt của cô, ở lần động cuối cùng, gieo rắc hạt giống thật sâu trong thân thể cô. Khách chương.